Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1076, bạo lực đường phố 32 khu, 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ không ngừng ở kéo dài tinh thần lực. Cùng lúc đó nàng cảm giác điện năng lượng dường như là tìm được tiến vào thân thể nàng lối vào. Liên tục không ngừng năng lượng tụ hợp vào thân thể nàng. Cái này khiến Cố Thiền Vũ tinh thần lực càng thêm cường đại. Hiện tại Cố Thiền Vũ đã không cảm giác được đau khổ. Tương phản nàng cảm thấy rất dễ chịu, lỗ chân lông tựa hồ cũng mở ra đang nghênh tiếp điện năng lượng dường như. Cố Thiền Vũ nhắm mắt lại, hít sâu, nàng không ngừng thổ nạp, điên cuồng hấp thu điện năng lượng. Điện là có dính tính cùng hấp lực, cho nên tại dòng điện đủ lấy chí mệnh tình huống dưới, người chạm đến điện là căn bản thoát không nổi điện. Không biết qua bao lâu, Cố Thiền Vũ cảm giác điện đã không hướng trong cơ thể nàng chui, nàng mới mở hai mắt ra. Cố Thiền Vũ mở to mắt. Đã nhìn thấy một đống không người máy bay tập trung ở nơi này, lầm lẫm liền cản ở trước mặt nàng, thân thể của hắn đã bị viên đạn đâm ra mấy cái lỗ máu, bất quá cũng có mấy chiếc máy bay không người lái bị lầm lẫm dùng súng năng lượng bắn bạo. Thấy máy bay không người lái lại muốn đối lầm lẫm phát động vòng tiếp theo đạn công kích, lít nha lít nhít họng súng nhắm ngay lầm lẫm. Lầm lẫm trên mặt một mảnh lạnh nhạt, hắn vẫn là không có tránh đi, như cũng ngăn tại Cố Thiền Vũ trước mặt. Giơ súng năng lượng tận hắn có khả năng bảo hộ Cố Thiền Vũ. Mặc dù Lâm Lẫm không phải Cố Thiền Vũ anh ruột, nhưng là cái này màn hoàn toàn chính xác rất để nàng cảm động. Máy bay không người lái tiếp vào tổng đài chỉ thị, bắt đầu phát xạ công kích. Thấy máy bay không người lái muốn phát xạ đạn, Cố Thiền Vũ đem Lâm Lẫm túm chắp sau lưng, sau đó phóng thích chính mình tất cả tinh thần lực. Cố Thiền Vũ vốn dĩ chỉ là nghĩ xếp đặt một cái bình chướng. Nghe nói tinh thần lực cường đại, có thể hóa thành tấm thuẫn, ngăn cản hết thảy công kích. Vạn vạn không nghĩ tới, nàng không có thiết chí thành một cái tinh thần lực tấm thuẫn, ngược lại là đem tất cả bắn tới đạn dây thành bột mịn. Cố Thiền Vũ, ta triệt thảo hôi mang, điện năng lượng thế mà cho nàng mang đến cường đại như vậy tinh thần lực, cái này mẹ nó cũng quá huyễn khốc đi. Cố Thiền Vũ triệu hoán ra pháp roi, không biết có phải hay không là bởi vì tinh thần lực cường đại. Nàng triệu hoán đi ra pháp roi so trước kia đều lớn, hơn nữa kim quang lấp lánh, kém chút không có lóe mù Cố Thiền Vũ mắt. Cố Thiền Vũ một roi xuống dưới, lập tức đập trúng ba cái máy bay không người lái, trực tiếp đưa chúng nó dây thành bột phấn. Cố Thiền Vũ, tà sát, muốn hay không như thế điếu tạc thiên, thế mà như vậy như bức. Cố Thiền Vũ lần thứ nhất có được cường đại như vậy năng lực, quả thực hoảng hốt. Ngay tại Cố Thiền Vũ cảm thấy mình rất nhiêu bê, mỹ mỹ đát thời điểm, hiện thực hung hăng cho nàng một cái bạt tai, mặt kia bị đánh ba ba vang. Black Johan phóng xuất ra tinh thần lực của mình, tinh thần lực của hắn phi thường cường đại, Cố Thiền Vũ cảm giác tinh thần lực của mình đều muốn bị đè ép bạo. Black Johan tinh thần lực tuyệt đối không thua gì Bermuda vị diện kia sinh vật cao cấp thanh lãng, tinh thần lực của bọn hắn đồng dạng có nghiền ép tính, phi thường bá đạo. Cố Thiền Vũ vội vàng thu hồi tinh thần lực của mình, nếu không thật muốn bị Black Johan tinh thần lực thương tổn tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không biết Black Johan làm sao làm được, hắn trực tiếp dùng tinh thần lực phá hủy máy bay không người lái, mấy chục đài máy bay không người lái đều nhao nhao khởi động tự bạo chương trình. Máy bay không người lái tự bạo thời điểm, Cố Thiền Vũ kém chút không có bị tự bạo sóng nhiệt lật tung, nàng theo bản năng đem Lâm Lẫm bổ nhào vào. Ép dưới thân thể. Hiện tại Lâm Lẫm trúng mấy súng, trên người đều là lỗ máu, phi thường suy yếu, căn bản không chịu đựng nổi loại này sóng nhiệt. Chờ cái loại này xung kích sóng nhiệt tản ra, Cố Thiền Vũ vội vàng theo Lâm Lẫm trên người đi lên, Lâm Lẫm đã lâm vào trạng thái hôn mê. Cố Thiền Vũ hướng Lâm Lẫm thân thể rót vào một tia năng lượng, nhưng là năng lượng của nàng là có điện, Lâm Lẫm bị nàng điện toàn thân đều rung động run một cái, liền cùng bị điểm kích dường như. Gần nhất mấy ngày nay thượng PK phi thường trọng yếu, nếu như ta một vòng liền thua, về sau một đoạn thời gian rất dài liền bị biên tập nhốt phòng tối, cho nên hy vọng những cái kia nhìn đồ lậu, cùng dùng miễn phí sách khoán nhìn, đều có thể ủng hộ một chút chính bản, có thể tuyệt đối không nên một vòng quỷ a đắt, cảm ơn ủng hộ của các ngươi. Cách chương.